Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm của tác giả Phong Cảnh Như Họa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Trình, đừng đục voi đòi tiền. Tôi hỏi ngược lại làm sao? Tôi luôn không dính vào phân tranh trên quan trường, kiểm soát trường thẩm còn hiền hách hơn tôi. Tôi không thể nhận lời cô được. Tôi hơi nghiêng người, mái tóc dài vô tình chảy xuống bên trong ly của anh ấy. Rượu dâng lên tầng tầng bọt sóng, chiếu vào bóng của tôi và anh ấy, đẹp không nói nên lời. Hạo Huyền có thư ký thẩm mà, anh ấy thỉnh thoảng lỗ mãng, cũng là vì thành tích. Cùng làm quan của tỉnh, thủ trưởng quan nhìn nề mặt ly rượu này, đừng bỏ đá xuống giếng thì là nhận tình của tôi. Tôi nói toạc ra, bất kể anh ấy có đồng ý hay không, thì cũng coi như là đã hiểu rồi. Tôi đã nhìn ra, tổ tông cũng sẽ nhìn ra được, anh làm việc trước mới nghĩ lại. Quan Lập Thành hơi phảnh môi, chậm rãi uống hết. Có lẽ anh ấy cảm thấy thú vị, cười mấy giây. Tôi chủ động cụng ly, anh ấy lắc lắc phần đáy. Một âm thanh thanh thúy vang lên, cũng không nhìn tôi, bỗng nhiên nói một câu mà tôi nghe không hiểu. Nốt ruồi trên khóe mắt cô, rơi vào trên hoa rồi. Tôi sửng sốt một chút, anh ấy cười nhạt uống một hơi cạn sạch, để trên góc bàn. Hai ly đủ rồi, uống nhiều sẽ say, tôi vẫn không thể say được, tôi có công vụ. Cô Trình, đa tạ cô đã chiều đãi. Anh ấy cầm áo khoác lên khuỷu tay, đứng dậy vòng qua tôi, mắt nhìn thẳng đi ra khỏi phòng. Sau khi anh ấy rời đi, tôi mới phát hiện giọt nước trên nhụy hoa hoa bách hợp phản xạ ánh sáng màu đỏ chói mắt, đúng là cực kỳ giống nốt ruồi của tôi. Tôi trầm ngâm thật lâu, trong không khí lưu lại mùi mực thổi vào trong ngực, tôi rũ quần áo, mùi hương kia tàn đi thì tôi mới bước ra khỏi quán rượu. Sau khi tôi bước ra cửa, chạy thẳng tới chiếc xe dừng bên cạnh đường phố. Vào sáng sớm, lúc tôi châm cho Quan Lập Thành ly rượu thứ hai, tôi đã thấy Tiến Bình ngoài cửa sổ. Anh ta không vội vàng mà đứng yên chờ đợi. Những tên lưu manh xuất quỷ nhập thần này là người dưới trướng của Trương Thành Nam, muốn đuổi theo điều tra hành tung của anh cũng dễ như trở bàn tay. Tôi Giá, Văn Nhật Hạ, Phan Tuệ Mẫn thất sủng, hai chuyện này Trương Thành Nam nghe được tin đồn sớm hơn tôi. Từ lúc anh ta không liên lạc với Phan Tuệ Mẫn được, thì đồng nghĩa với thân phận của cô ta ở chỗ tổ tông đã bị bại lộ. Tiến Bình đón tôi, không phải là hỏi dò tình huống của tổ tông, lính nằm vùng của Trương Thành Nam ở viện kiểm soát, nhưng gần đây tổ tông không đi viện kiểm soát, tương đương với việc anh ta không thể nắm được tin tức. Tôi ngồi lên xe, Tiến Bình đưa cho tôi một chai nước, tôi lập tức vặn ra uống mấy hớp để xoa dịu mùi rượu cay xè trong cổ họng. Xe của tham mưu trưởng quân khu, Quan Lập Thành mới bị đập, là anh nam của mấy người làm sao? Tiến Bình chắc chắn. Tuyệt đối không phải, Quan Lập Thành không làm phiền anh nam. Hơn nữa, anh nam không biết làm mấy chuyện này, anh ấy không thoải mái thì trực tiếp ra tay với họ, hoặc là mấy tên lưu manh khác, hoặc chính là đồng nghiệp có thù oán với anh ta. Đầu óc tôi nghĩ tới một người, cuối cùng không nói tiếng nào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bao lâu sau thì cơn buồn ngủ đổ ập tới. Tôi nghiêng đầu, mơ màng ngủ say. Tôi thậm chí không có hỏi Tiến Bình chuyến này đi đến nơi nào. Đến khi tôi tỉnh lại, người đã ở một chiếc xe khác. Bay vùn vụt ở trên bờ sông rộng rãi phồn hoa. Tiến Bình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chỗ tài xế là một tên đàn em trẻ tuổi. Anh ta nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Cô Trình, chúng ta đến thành phố Tùng Nguyên rồi. Tôi giật mình một cái, động tác ngồi dậy quá mạnh, nên đầu óc choáng váng, mơ màng giống như dẫm ở đám mây. Ra khỏi tỉnh rồi. Anh ta nói là anh nam ở bên này bàn chuyện làm ăn. Tùng Nguyên là thành phố lớn trong tỉnh Cát Lâm mà tôi chưa từng tới. Tôi đi Tứ Bình cũng đi Trình Xảo cùng tổ tông và 18-19 người khách khác đi đây đi đó, nhưng Tùng Nguyên ở rất gần mà tôi lại chưa bước vào một bước. Tùng Nguyên có một vụ chết người, lúc ấy ồn ào khắp báo đài bởi vì 6 người chết trong cùng một ngày. Hơn nữa, đều là người có danh tiếng ở 3 tỉnh miền Đông. Tôi thuộc về nhóm thứ 3, còn nhóm thứ 2 của họ chỉ đứng sau nhóm đầu tiên của chị Mễ. 6 cô gái cùng 12 cán bộ, theo thứ tự là Cục Giám sát Chất lượng, Cục Công thương và Cục Đất đai, được gọi là 6 đóa hoa vàng. Hễ là khách quen của giới này thì nhắc tới bọn họ vẫn nhớ, 6 người này không được hoạt động riêng lẻ mà gộp thành nhóm, một đêm 18 triệu còn đòi một khoản tiền may mắn. Khó hiểu là rất nhiều thẻ đỏ đều không trình lại. Hồng đào 29 triệu, thiếu một đồng cũng không làm. Đáng yêu thì 30 triệu, nhưng người báo phải thêm một đôi vớ đỏ, phải là màu đỏ, màu sắc khác thì không ngủ. Nhưng các cô gái nhóm thứ hai này ở thập niên 90, nói ra 4 con số này thì chính là một con số thiên văn. Đám cán bộ đưa các cô lên một chiếc xe buýt đã cách tân như xe du lịch bây giờ, nghe bí thư nói ra ngoài hóng gió, xe dùng suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, cán bộ đều đi, các cô gái không xuống. Sau đó má mỉ đi tìm thì thấy bọn họ nằm ngổn ngang ở trên xe, đều tắt thở. Trong giới đồn nhau rằng bọn họ hút ma túy, liều lượng quá lớn nên chết đột ngột. Nhưng có người nói đám cán bộ kia cầm thú chơi họ tới chết, ngay cả khám nghiệm tử thi cũng không làm, trực tiếp đốt đi, bồi thường ít tiền. Chuyện này bị tỉnh đè xuống, vĩnh viễn chìm vào biển khơi. Nhưng trong giới phong nguyệt ở thành phố Tùng Nguyên vẫn không quên được chuyện này. Tôi mở cửa sổ, nhìn đông nhìn tây, xe chạy xuống sườn núi cao, đưa vào một đường phố hình parabol. Đường phố đông đúc, vừa mới lên đèn, quảng trường hơn 9 giờ, chật ních người, dứt khoát dừng ở một bên. Có lẽ là ánh trăng sáng ngời, đèn neon chiếu rọi khắp nơi, tôi nhìn thấy Trương Thành Nam đứng ở cuối con đường dài. Anh ta mặc áo khoác màu xám cho, áo sơ mi bị đèn chiếu lên lờ mờ, không nhìn rõ màu sắc. Sáng sủa, cao ngất, trầm tĩnh, chỉ trong một cái chớp mắt mà tôi đã sinh ra ảo giác. Tựa như thành phố này, bất kể phong cảnh ấn tượng như thế nào, bất kể tới lui vui buồn đến mức nào, bất kể gió trăng này là mơ hay là tỉnh, thì Trương Thành Nam ở nơi đó chờ tôi. Ngoài dự đoán, nhưng lại cũng ở trong dự đoán của tôi. Ai cũng không dám ngang ngược như vậy, ai cũng không thể làm tôi trốn mãi không thoát như vậy. Gã đàn em mở cửa xe, thúc giục tôi mấy lần, tôi không đi xuống cũng không được. Tiến Bình Đem đưa tôi đến bên cạnh Trương Thành Nam, lên tiếng chào hỏi anh ta, báo cáo tình hình ở Thanh Tân rồi rút lui. Tôi cảm thấy khó hiểu về chuyện đêm nay, giống như vật trong túi của người đàn ông này, anh ta không tốn nhiều sức đã có thể bóp chặt tôi ở trong lòng bàn tay. Tôi nghịch bóng mình dưới chân một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi anh ta. Đàn em của anh đã bỏ thuốc ngủ trong nước của tôi. Anh ta nói rõ ràng, anh ta nắm lấy tay tôi, dùng áo khoác dài bao lấy tôi, ôm vào ngực, theo mấy tên vệ sĩ đi vào đường phố. Nếu không, cô sẽ ngoan ngoãn tới đây ư? Tôi dĩ nhiên sẽ không. Tổ tông đi Ninh Khiết công tác, lâu thì một tuần, ngắn thì 3 ngày. Anh càng không có ở đây thì tôi càng phải ngoan ngoãn, tránh gây phiền toái, bị Văn Nhật Hạ bắt vào trong hố, đánh chết cũng không dám rời khỏi Long Giang. Đến mảnh đất này, mặc dù thế lực của tổ tông và cha anh cũng ở đây, nhưng không có tác dụng gì. Người đứng đầu tỉnh Cát Lâm vẫn là vua ở đây, không thua gì bọn họ. Người đi đường rất vội vã, Trương Thành Nam bảo vệ tôi rất chặt. Tôi ở bên trong khuỷu tay của anh ta, không chịu chút va chạm nào. Tôi hỏi anh ta đưa tôi tới đây làm gì. Ồn ào náo động nổi lên bốn phía, anh ta sợ tôi không nghe rõ, môi kể đến bên tai tôi. Nơi này rất xa lạ với cô. Anh ta hôn tóc mai của tôi một cái, khẽ cười. Cô không cần nghĩ gì cả, đừng sợ hãi, ở chỗ này chỉ có tôi. Trương Thành Nam mang theo tôi tới một nơi gọi là Ba Long Nhất Thể. Ba Long, mại dâm, cờ bạc và ma túy, gọi thành tiếng lóng, vì kiêng kỵ cũng có thể gọi thẳng là Ba Long ở nơi công cộng, người thường thì nghe không hiểu sẽ không quan tâm. Đừng coi khinh Ba Long, chỉ riêng mỗi mại dâm thì đã đủ nguy hiểm. Một con phố đông hoan, chỉ một chữ mại dâm đã rối tinh rối mù, huống chi lại thêm ma túy và bài bạc nữa. Không có chút năng lực thì không làm ăn được ở đây. Mấy câu lạc bộ nổi tiếng ở đây nhất định có mại dâm. Nhà họ Thông theo giới bạch đạo thì mới có thể an an ổn ổn sau đợt càn quét của công an. Đương nhiên, ngoài Trương Thành Nam ra, vì bạch đạo không ai dám đụng đến anh ta, những nhà hắc đạo liên quan khác ít nhiều đều nè mặt mũi của giới bạch đạo. Ngày lễ ngày Tết đều chuẩn bị quà tặng, hiếu kính đến những nhà bạch đạo kia mới có thể an ổn được. Vài tên ở chung phòng với gã đàn em đang tụ tập uống rượu, hẳn là mấy tên này rất có thể diện, là những tên do gã đàn em phụ trách. Trong đạo, ông chủ càng lớn thì thì cấp dưới dưới tay càng nhiều. Giang hồ có câu, 10 người thì chọn ra được một người làm được việc, trong cả trăm người mới chọn ra được một người làm việc lớn. Đứng đầu là mấy tên da đen ít khi lộ diện, trừ khi là mùa bán lớn, một phi vụ kiếm mấy chục tỷ mới có thể tự mình ra mặt. Nếu không, đa số là chỉ đạo phía sau màn. Tiền bạc hay thuê má thì sẽ điều động để đàn em làm, còn mình thì làm những nhân vật lớn ẩn mình. Dưới trướng tổ tông có hơn 500 tên thủ hạ, trải rộng Long Giang và Liêu Chữ, mấy thành phố lớn trong tỉnh, đều có đường chủ nhỏ, phụ trách việc buôn bán. Những vấn đề khó không giải quyết được lại thông qua hai lực lượng báo lên tổ tông thì anh mới can thiệp. Tổ tông giấu mình kín đáo như vậy, chỉ làm việc trực tiếp với những tên đàn em đắc lực làm việc ổn. Trong khi đó, Trương Thành Nam chính là cấp dưới, làm việc hoang dã, phạm vào án tử quá lớn. Cho nên, sau khi Kiều Thành Tứ chết, tên tuổi của anh ta càng vang dội hơn. Đối với anh ta mà nói, không phải là chuyện tốt. Những người này thấy Trương Thành Nam đến đây, cung kính chào đón anh và gật đầu một chút với tôi. Tôi nghiêm mặt không phản ứng, anh ta nắm tay tôi ngồi xuống, cởi áo gió. Có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao? Anh Nam yên tâm, tôi theo ngài học tập mười mấy năm nay, không vô dụng, rất thông minh. Trương Thành Nam không thích quanh co lòng vòng với người một nhà, anh ta nói thẳng vào việc chính. Cát Lâm là địa bàn của Lâm Học Kiện, tôi không tiện để ở lâu. Nói ngắn gọn với các anh thôi, mỏ dầu của nhà Tùng Nguyên, tôi muốn ba phần, cường đoạt hay sử dụng thủ đoạn ngầm, các người cứ việc làm, đừng làm hỏng việc của tôi là được. Người đàn ông cầm đầu, mặc áo khoác da màu nâu, đã có chuẩn bị mà đến, vậy nên cũng không kinh ngạc. Anh à, hai năm trước tôi cũng đã đề cập với ngài, Cát Lâm thực sự rất béo bở, ngài đến đây khai thác thị trường, chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Anh búng ngón tay một cái, một tên đàn em đối diện nâng bình và đẩy ly đề cao lại đây. Người đàn ông vặn mở nắp bình. Mỏ dầu bên này, 8 phần ở trong tay chính phủ, Lâm Học Kiện nắm 1 phần, còn 1 phần, quan chức và hắc đạo cùng nắm giữ. Năm đó, Dương Kiện chiếm 1/2, sau khi ông ta rơi đài, đã rơi vào tay người tình. Trương Thành Nam hé mắt. Ai? Chị Chín. Người phụ nữ này tôi đã từng nghe tới, người duy nhất mà Mỹ Loan sợ, chính là bà ta. Không sai, trong nhóm người đầu tiên tiến ra Đông Bắc, tương đương với người sáng lập ra mẫu hình dịu dàng kiểu Hồng Kông, bà ta có thể nhìn xa trông rộng, biết rõ dựa vào da thịt kiếm tiền sẽ không được lâu, cũng không muốn để bản thân mình quá chìm đắm, mất đi giá trị con người. Mới vừa có chút danh tiếng, liền đi tìm một nơi dựa dẫm thật tốt, rồi an toàn rút lui. Mà nơi dựa dẫm này chính là Kiều Thành Tứ. Kiều Thành Tứ có 22 tình nhân, bà ta đứng hàng thứ 9, bởi vậy gọi là chị Chín. Chị Chín không được coi là xinh đẹp, trong ngành cũng xếp hạng giữa giữa, nhưng mà bà ta thông minh, là trợ thủ đắc lực của Kiều Thành Tứ. Bà ta quản lý những cô gái bị hãm hại tiến vào mại dâm của Kiều Thành Tứ. Những cô gái này được bà ta dạy dỗ vài ngày, đều dễ bảo giống như được tẩy não, một lòng một dạ làm việc. Kiều Thành Tứ sủng chị Chín, cũng đề phòng bà ta. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại có khả năng lớn đến như vậy. Trung thành là trợ thủ đắc lực, nhưng bất trung chính là một mối nguy hại. Sao lại có Dương Kiện quy thuận, Kiều Thành Tứ muốn một mũi tên trúng hai đích, đưa chị Chín cho ông ta. Cũng cho Dương Kiện thấy được sự coi trọng của mình với ông ta, cũng đem ném củ khoai lang phỏng tay này ra ngoài. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, Kiều Thành Tứ ngã xuống, lời khai của chị Chín với bên chính quyền chính là một nét bút quan trọng. Nếu không có chị Chín, Kiều Thành Tứ sẽ bị kết án chung thân, chứ không phải chịu án tử hình là bị bắn kia. Khi người nhà gặp Kiều Thành Tứ, ông ta chính mồm nói với người phụ nữ này, đời này ông ta giết nhiều người như vậy, cuối cùng hối hận nhất chính là không giết chị Chín. Trương Thành Nam nhún vai. Cổ phần công ty của Dương Kiện, tôi không cần, tranh với người phụ nữ không có ý nghĩa. Về phần mỏ dầu dưới danh nghĩa của Lâm Hào Kiện, có 10 phần, tôi muốn có 3 phần. Trong 1 tháng, tôi muốn thấy được kết quả. Người đàn ông kia khom người kính lên anh một điếu thuốc, xoay người châm lửa. Vậy thì không sao, anh Nam, cho dù ngài muốn lật đổ thế lực của Lâm Hào Kiện, ở Cát Lâm thì chúng tôi cũng ủng hộ ngài. Ngài cứ việc ra lệnh. Trương Thành Nam hít một hơi. Có tra ra hang ổ của ông ta không? Nếu điều tra rõ thì chỉ sợ là đánh rắn động cỏ thôi. Lâm Học Kiện trước mắt ở Long Giang, Trên địa bàn của ngài, ngài trình ông ta ở Cát Lâm, anh ta ở Long Giang muốn động đến ngài, lưỡng bại câu thương, không bằng chờ mò dầu dưới tay ngài trở về đó, chúng ta sẽ giúp ngài gây sức ép. Trương Thành Nam trầm tư một lát. Anh xem rồi lo liệu. Tôi ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối. Khó trách tổ tông lại phải đề phòng Trương Thành Nam đến như vậy. Anh ta muốn thu xã hội đen của ba tỉnh miền Đông Bắc vào tay mình. Tổ tông tốt xấu cũng là một ông chủ lớn, lại là một trong những bạch đạo hàng đầu. Về bối cảnh và thế lực thì anh cũng không có thể làm đến bước này. Nhưng mà Trương Thành Nam giết chết Lâm Hào Kiệt, hai hổ tranh đấu, chắc chắn có con bị thương. Đối với tổ tông, chỉ có lợi mà không có hại. Tôi không có gì để mật báo, chỉ cần tọa quan sơn hổ đấu là được. Giờ khỏi đó, gã đàn em lái xe đưa chúng tôi đến khu biệt thự để ngủ lại. Có rất nhiều biệt thự ở ba tỉnh miền Đông Bắc. Nghỉ dưỡng, diễn kịch hay tìm vui đều có. Biệt thự so với câu lạc bộ thì có vẻ trang nhã hơn. Kỳ thật, trên thế giới này, nhìn bề ngoài thì có vẻ trong sạch tào nhã, nhưng thực ra lại là thứ dối trá. Ngược lại, bên ngoài đen tối, nhưng chưa chắc trong lòng cũng đen. Người mà am hiểu nhất chính là giả mù mưa xa. Trong vòng luẩn quẩn này, người có phong cách ăn mặc kín đáo như một học sinh nghiêm túc ngây thơ trong sáng, chẳng lẽ cũng sẽ trong sáng sao? Hơn nữa, một cô gái muốn kiếm người yêu có tên tuổi, có tới mấy chục người bạn trai, phá thai 4-5 lần, không làm kỹ nữ, thì có khác gì với kỹ nữ đâu. Kỹ nữ tốt xấu, còn kiếm tiền sống tạm. Người chị em tặng tôi xe BMYS nói, đừng thiếu tự trọng, không có ai là người tốt hoàn toàn cả, toàn bộ con mẹ nó, giờ vờ mà thôi. Cô ấy nói quả thực rất đúng, nhưng mà cô ấy đã chết, cô ấy sẽ sống nếu nhà quyền quý ở Đông Bắc kia không gặp phải kẻ địch mạnh. Tôi dại dại chăm chú nhìn vào đèn chùm thủy tinh trên trần nhà, nghĩ nhất định là điên rồi. Tôi điên rồi, Trương Thành Nam cũng điên rồi. Rời khỏi Thanh Tân, không tới ba tỉnh miền Đông Bắc, thế lực của tổ tông ở Cát Lâm yếu, nhưng cũng không phải là không có. Cho dù che giấu như thế nào, chung quy, bức tường nào cũng sẽ có gió lùa, cái giá của việc phóng túng, thế nhất định ngày nào đó sẽ tới, mà tôi sẽ phải trả gấp bội. Tôi phiền muộn vô cùng, cuốn mình kín đáo trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm cửa kia thật lâu. Lâu đến mức tôi mệt mỏi không mở nổi mắt. Trương Thành Nam cũng không thấy xuất hiện. Anh ta dễ dàng buông tha tôi như vậy, không giống tác phong của anh ta. Nhưng anh ta không ở đây, tôi cũng vui vẻ ngủ ngon. Dường như anh ta không phải bắt cóc tôi, mà là đang độc chiếm tôi. Cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng mà anh ta lại hiểu rõ tâm tư của phụ nữ, có thể dừng đúng lúc, cũng một vừa hai phải. Người đàn ông trăng gió như vậy là đáng sợ nhất. Chỉ sợ mỗi một người phụ nữ đều muốn quỳ dưới quần anh ta. Tôi ngủ rất ngon, vừa tỉnh dậy là đã hừng đông, rửa mặt xong rồi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Vừa lúc gã đàn em ở cửa, tôi chụp vai anh ta. Anh Nam của anh đâu? Gã đàn em nói, ở trên tầng cao nhất. Tôi hỏi anh ta trên tầng cao nhất là nhà ăn phải không? Anh ta tránh tầm mắt của tôi, có chút quái dị nói. Phải. Tôi lười mất thời gian với anh ta, bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở rộng ra, ánh sáng chói mắt nhanh chóng ùa vào mắt tôi. Tôi vội vàng đưa tay che mắt. Nơi này hóa ra có một bể bơi trong sân, sân thượng đã được thay đổi, bốn phía toàn là thủy tinh, lớn hơn so với bể bơi thông thường, cũng rất yên tĩnh, không có lấy một ai. Tôi thử thăm dò đi vào trong, toàn bộ là nước màu xanh biếc mênh mông, nước ở đây trong xanh. Tôi cảm thấy như bị lừa, đây không phải nhà ăn, căn bản là gã đàn em đã lừa tôi. Tôi theo bản năng định rời khỏi. Bỗng nhiên, bốn vách tường xung quanh vang vọng một giọng nói. Tiểu Ngũ, bước chân tôi dừng lại, tôi nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm nước hồ. Nửa người trên trần trụi của Trương Thành Nam ào ào trồi lên mặt nước. Bọt nước theo trán anh chảy xuống, lướt qua gương mặt tuấn tú và cương nghị. Vốn gương mặt và cơ thể anh vô cùng nam tính, bây giờ lại vĩ ngạn bức người. Tôi buộc bản thân bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng. Ai cho phép ông chủ trương gọi tôi như vậy? Cánh tay anh vung lên, bơi về phía bờ. Anh mở tay ra, một chiếc vòng cổ theo khe giữa ngón tay xuất hiện. Trên chiếc dây chuyền có một viên ngọc lục bảo, có khắc hai chữ Tiểu Ngũ, không chạm khắc hay trang trí gì tinh xảo, nhưng lại xinh đẹp, thuần ánh sáng của viên ngọc. Tôi nhíu mi cảnh giác nhìn anh ta. Tôi nhớ rõ anh ta đã sử dụng chiếc vòng cổ này để theo dõi tôi như thế nào trong 3 ngày. Tôi làm tình với tổ tông, đàm phán công việc thế nào, anh ta đều rành mạch. Tôi giống như bị lột sạch quần áo, trưng bày mọi thứ ở trước mặt anh ta. Tôi tức giận, trợn mắt nhìn Trương Thành Nam. Anh ta đứng lên từ trong nước, lắc đầu, lội qua nước đến cầm tay tôi, đem vòng cổ nhét vào lòng bàn tay tôi. Nợ cô, lần trước là lỗi của tôi. Tôi cúi đầu liếc mắt một cái, châm chọc khiêu khích. Ông chủ Trương, anh lại muốn tính kế tôi như thế nào nữa? Tôi cúi người một cái, chốc lát cảnh xuân hơi lộ ra, đôi mắt anh ta ảm đạm vài phần, cầm lấy cổ tay tôi kéo một cái, sắc mặt tôi lập tức thay đổi, hô một tiếng chui vào ngực anh ta. Không biết làm bao lâu mới chấm dứt, Trương Thành Nam ôm tôi đang yếu ớt suýt bất tỉnh nhân sự lên bờ, dùng khăn tắm bao lấy cơ thể trần trụi của tôi. Sau 2-3 phút thì đã sắp xếp xong, gã đàn em đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh thì câu nệ cúi đầu đi vào, nhìn không liếc mắt lung tung theo ở phía sau, đi thẳng xuyên qua lối nhỏ ồn ào. Hoa Tây Sơn Trang cũng coi như là một nơi số 1 ở Cát Lâm, khách lui tới đều có mặt mũi, có người nhận ra Trương Thành Nam, khách sáo tiếp đón ông chủ Trương. Anh ta dừng chân nói chuyện phiếm 2 câu, đối phương không thấy mặt tôi thì chỉ vào tôi, hỏi. Đây là cô Lỗ phải không? Anh nói không phải, người nọ thực xấu hổ, sờ sờ túi. Cũng không mang theo thuốc. Không cần, ngày khác. Khăn tắm dày làm tôi không thở được, tôi không an phận dãy giụa. Anh ta giữ chặt tôi qua một tầng vải, tôi nhỏ tiếng nức nở, anh ta nói. Đừng quậy, đến nhanh thôi. Lúc sau tôi cảm thấy trống rỗng, tôi thậm chí không biết đã quay lại giường như thế nào. Tôi mệt cực kỳ, mơ mơ màng màng, ngủ thẳng cho đến trạng vạng. Khi mở mắt thì bên cạnh đã trống không, chăn gối đã được xếp gọn. Một hồi lâu sau tôi mới tỉnh táo, mới đi xuống giường. Tôi gọi tên anh ta, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Cửa phòng tắm mở rộng ra, chiếc quần lót của tôi treo cạnh gương. Trên bồn rửa mặt là đồng hồ mà anh ta quên mang. Tôi hơi tức giận lấy nó xuống, còn có chút ẩm ướt. Tôi cũng đành mặc vào. Bên ngoài cách phòng ngủ hơn 10 mét, có tiếng nói chuyển đến. Tôi tưởng là anh ta và gã đàn em, không có chút cố kỵ nào. Một phát đá văng cửa phòng khách đi ra. Bên trong phòng có rất nhiều người đàn ông đang ngồi, tôi đều chưa gặp ai trước đây cả. Trên bàn trà bày đầy chén nước, trên gạt tàn cũng đầy khói thuốc bay mù mịt. Tôi ngẩn người, những người đó vậy mà vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái. Thấy Trương Thành Nam không giới thiệu tôi, cũng không hỏi nhiều, thu hồi tầm mắt. Sao lại không đi dép vào? Tôi lắc lư ngón chân. Tôi tỉnh dậy không phát hiện. Chữ anh chưa nói ra, tôi kịp thời nuốt ngược vào. Gương mặt Trương Thành Nam vốn đang rất bình thản, bỗng nhiên xuất hiện ý cười, nhưng rất nhanh thu lại. Anh ta dương cằm, ý bảo tôi quay về phòng. Tôi không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Tôi phi về phía giường, chùm chăn lại, tiếp tục ngủ. Đến khi trời hoàn toàn tối đen, Trương Thành Nam và mấy người kia mới bàn xong việc, nhưng mà vẫn không tách ra, mà muốn đi tới nơi nào đó. Trương Thành Nam không kịp vào nhà, cách cánh cửa anh ta nói đi một lát, kêu tôi chờ anh ta về rồi cùng ăn bữa tối. Bên này toàn mấy người tôi không quen, cũng lười đi ra cửa, càng sợ gặp phải người quen ở Long Giang. Tôi chỉ biết buồn chán, ngồi trong biệt thự. Điện thoại di động vang lên 2 cái, tiếp theo hiện lên dãy số của tổ tông. Sắc mặt của tôi nhất thời trắng bệch, hoảng hốt ném di động xuống, cuộn mình run rẩy trên đầu giường. Tổ tông gọi đến. Trong đầu tôi bỗng hiện lên suy nghĩ thực đáng sợ. Anh quay về Thanh Tân, chuyện tôi và Trương Thành Nam đến Tùng Nguyên sẽ bị bại lộ. Điện thoại vang lên không dứt, một lần lại một lần. Trước kia tôi không có cảm giác gì, nhưng bây giờ tôi nghe thấy, chỉ biết trong lòng tôi đang rất sợ hãi. Nghe là một tai họa. Không họa thì cũng là một tai họa. Tôi còn không có can đảm để từ chối điện thoại của tổ tông. Tôi thực sự không dám. Tôi đi qua đó, run run cầm lấy điện thoại, bấm nghe rồi đặt ở bên tai. Tổ tông đã có chút không kiên nhẫn, hỏi tôi tại sao lại chậm như vậy. Tôi thuận miệng bịa một lý do là đang ở nhà của bạn, dự sinh nhật của cô ấy. Tổ tông cũng không hỏi nhiều. Anh nói, nhiệm vụ ở liên chữ bên kia phải kéo dài, kêu tôi thành thật chờ anh, đừng lo lắng. Tôi vừa mừng vừa sợ, lại như chút được gánh nặng. Anh không về nhà? Giọng nói của anh lộ ra vài phần mệt mỏi. Qua hai ngày nữa, chuyện ở đây vướng tay vướng chân, không dứt ra được. Tôi thở phào một hơi, lúc trước mặc kệ là mấy người tình nhân đoạt lấy kim chủ, hay là hiện tại một thê một thiếp tranh thủ tình cảm, tổ tông đi công tác, tôi là người quan tâm anh nhất, là người nhớ anh nhất, thậm chí ăn không ngon ngủ không yên, ảo tưởng anh trở về sẽ vội vã gặp mình đầu tiên, mà không phải là một cô tình nhân nào khác. Nhưng khoảng thời gian đó, tôi không thể nào được sủng ái, ảo tưởng nhiều lần nhưng đều thất bại. Ngày anh đi thanh tân, cửa phòng của tôi luôn đóng chặt, nhưng lại không nhận được sự thương hại của anh. Trước anh tìm Kiều Anh hoặc là Phương Tĩnh Vân, dàn xếp cho các cô tốt rồi mới đến giúp tôi. Tôi cũng không ôm oán hận, anh ngẫu nhiên bị các cô làm phiền. Còn ở chỗ tôi, anh luôn đặc biệt thoải mái. Ngay cả chị Thước cũng nói, tình cảm của tôi đối với tổ tông thật hiếm có. Chăm sóc anh như vậy, nhưng anh căn bản không cảm động. Anh cũng không biết, trong lòng anh, những người phụ nữ này còn có địa vị hơn so với tôi. Tôi cười trừ, phải không? Cuộc chiến tranh giành giữa các cô tình nhân không phải là một trận chiến lâu dài sao? Cười đến cuối cùng, chung quy vẫn là Trình Bảo Ái tôi. Tổ tông bên kia vô cùng im lặng, dường như đang ở trong khách sạn. Anh hỏi có nhớ đến anh không? Lời này như đang giẫm nát cõi lòng của tôi, vô cùng khó chịu. Tôi không dám nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả chị Thước. Một mình tôi chịu đựng, tự mình băng bó vết thương, tự mình che đậy tất cả chuyện phát sinh giữa tôi và Trương Thành Nam. Tất cả đều không thấy những sự xấu xa kia. Tôi cố gắng giấu kín thật sâu. Sự dối trá, lợi dụng và những khúc mắc này giống như một bàn tay vô hình sắc bén ngăn chặn bắt lấy tôi. Cho dù tôi biết rõ đều là giả, chỉ là diễn trò mà thôi. Tôi muốn né xa, lại không tìm được lối ra. Tôi ngại ngào nói nhớ. Em nhớ anh, Hạo Hiên. Hô hấp của anh dồn dập. Ông đấy đã cứng chịu không nổi rồi. Em gọi video, rồi cởi và sờ cho ông xem. Tôi ngơ ngẩn, tổ tông muốn gọi video làm tình. Mấy chị em mà tôi qua lại, hiện tại đều có tiền và có danh tiếng. Trong nhà tìm một máy tính không khó, lừa tổ tông cũng là chuyện không thể. Chắc chắn anh sẽ hoài nghi, với lại chuyện ở khách sạn cũng sẽ bị bại lộ. Tôi hỏi anh là bây giờ sao? Tổ tông nói đúng vậy, nửa giờ thôi, lát nữa anh có việc bận. Tôi bồn chồn hoảng sợ, tim đập liên hồi, đưa tay chạm lên chiếc tủ đầu giường, tìm sổ ghi chép số điện thoại của Quầy Lệ Tân, lại nói cho tổ tông chờ một chút, tôi đi về kép xe rồi làm cùng anh. Người phục vụ nhanh chóng mang máy tính đến, tôi đưa tay ra sau lưng, kéo tấm ra giường xuống, rồi lao vào phòng vệ sinh. Đến phía sau bức tường trải ra, buộc hai góc trên miếng tản nhiệt để tạo nút thắt, ánh đèn bị mờ lại. Tôi làm xong tất cả, rồi thả mình ngã ngồi trên nắp bồn cầu, nỗ lực trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình. Đã không còn đường để đi nữa rồi. Nếu không làm, tổ tông sẽ tức giận. Nếu như anh tìm người phụ nữ khác, thì tôi sẽ có thêm một đối thủ, mất nhiều hơn được. Còn nếu làm mà bất cẩn, thì sẽ bị lộ tẩy. Chỗ ga giường không thể che được, tôi nhất định phải liều chết, chắn lại cẩn thận, để tránh sự kiểm soát của camera. Tôi lo lắng đến không thở nổi. Ánh sáng còn lại vô tình quét qua hai bóng đen trên móc áo, suýt chút nữa là không thở nổi. Quần lót và áo sơ mi của Trương Thành Nam vẫn còn treo trên móc. Tôi nhanh chóng ném nó vào thùng rác. Điện thoại bên ngoài lại bắt đầu reo. Tổ tông đợi không được nữa, liều mạng thúc giục tôi. Tôi lập tức mở video. Kỹ thuật cởi quần áo của anh ta tôi không biết là nên khóc hay nên cười. Một ngày một đêm bị hai người đàn ông làm. Một lần là thật và một lần là ảo. So với việc tự mình thỏa mãn thì tôi càng tự nguyện để cho đàn ông làm. Tổ tông thở gấp, trong bóng tối mờ mịt có giọng đàn ông, hình như là thư ký của anh từ bên ngoài xông vào. Cảnh sát trưởng Thẩm, Phó thị trưởng Hàn đã đến buổi hội nghị. Nói được một nửa liền im bặt, dư âm rung câu mắng. Mẹ mày, không biết gõ cửa à? Của tổ tông vẫn chưa tiêu tan. Dọa hết hồn ông mày. Thư ký lắp bắp nói rằng là do anh phân phó tôi giờ này đến nhắc anh. Tổ tông kéo khóa quần, kéo lần nữa, một âm thanh vang lên, sau đó màn hình liền bị tắt đi. Tôi thả mình trên bồn vệ sinh, không phải mệt, cũng chẳng phải sảng khoái, mà bởi vì sợ hãi. Tổ tông vội vàng làm nhiệm vụ, chỉ một mực muốn bắn ra mà không có thời gian nhìn kỹ. Bằng không, với sự hỗn loạn của tôi bên này, sự kiêng dè, cố ý che đậy của tôi, vừa nhìn là có thể thấy được, sẽ không thoát khỏi được ánh mắt của anh. Tôi lấy vài tờ giấy, lau đi sự dơ bẩn, chỉnh đốn lại quần áo, vặn chốt cửa. Mới bước ra một bước, thì không ngờ lại nhìn thấy Trương Thành Nam đang đứng ở trong góc. Trên bàn là thức ăn anh ta mua về, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Một tay anh ta cắm xuyên vào chiếc túi, điếu xì gà đang cháy trên đầu ngón tay còn lại, bóng ảnh mờ đổ xuống nửa bức tường. Anh ta quay lại từ lúc nào, một chút tiếng động tôi cũng không nghe thấy. Tôi vô thức ôm chặt máy tính, tầm mắt nhìn qua đống tro tàn dưới chân anh ta. Ước chừng, anh ta đã đứng ở cửa rất lâu. Một màn video làm tình của tôi và tổ tông thì ít nhất anh ta cũng nghe được hơn một nửa. Mặt tôi nóng bừng, thật quá xấu hổ, quá khó xử. Tôi phớt lờ rồi quay đầu bỏ đi. Trương Thành Nam không làm tổn thương tôi, việc này khiến tôi không thể không xấu hổ và tức giận. Anh ta hiểu và không đụng chạm vào vấn đề mấu chốt đó. Im bặt, không hề đề cập đến, chỉ nói với tôi rằng đêm nay sẽ quay trở về. Tôi đặt tay lên máy tính, hỏi anh ta quay về đâu. Anh ta nói, Thanh Tân. Trương Thành Nam nhả khói ra lỗ mũi, vẻ mặt thoáng qua một tia đùa bỡn. Tôi biết, một giây cô cũng không muốn đợi. Hàm ý là tôi nhớ tổ tông, làm tình trong không khí với anh rất bay bổng, còn anh ta phải làm trăm kiểu màn dạo đầu mới khiến tôi xa vào. Như một nắm đấm đánh thẳng vào tim, mặt tôi tái đi, quay lưng lại với nụ cười khẩy của anh ta. Ông chủ Nam biết vậy thì tốt, như vậy thì mỗi cuộc chơi, tôi cũng không cần phải tốn sức để giả vờ là đang hưởng thụ, như vậy có thể tránh được sự ham muốn của anh. Tôi và Trương Thành Nam chia tay không êm đẹp, chính xác mà nói, chúng tôi chống đối nhau ở mọi phương diện, không hề khoan nhượng lẫn nhau. Tôi kiêng dè sự độc ác của anh ta đề phòng sự giả dối của tôi, cứ lần lượt xoay quanh vòng xoáy đó. Anh ta trầm mặc hút xong điếu xì gà, dập tắt nửa điếu còn lại. Trái tim tôi lạnh lẽo, còn cô Trình cũng không qua nóng bỏng. Cánh cửa vặn kêu cọt kẹt rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên trầm lặng bởi sự rời đi của anh ta. Tôi không biết anh ta đi đâu và cũng không biết được ý nghĩa câu cuối cùng mà anh ta nói. Tôi thất thần ngồi trên đầu giường đợi. Gần tới 11 giờ, Trương Thành Nam mới trở về. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, khắp mọi nơi đều đã sáng đèn, mờ nhạt, yếu ớt, tôi tâm. Từ Thành Nam đến Thành Bắc, từ phố Tây đến phố Đông, không ngớt đau thương. Anh ta bước vào, bóng anh ta với ánh sáng xếp chồng lên nhau, dáng người anh ta kéo ra rất dài. Anh ta đang cầm một xiên kẹo hồ lô tàu gai, trái đỏ rực với giấy gói hoa váng dầu, giống như một bông hoa violet đang nở rộ. Anh ta giơ ra, rồi cua cua trước mặt tôi, sau đó mở ngón tay tôi ra. Xiên kẹo bị anh cầm đến nỗi nóng hầm hập, lớp đường hơi tan ra, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Tổ tông rất ghét loại đồ ăn vặt này. Anh nói đồ ăn bên đường rất bẩn, để vừa lòng anh ấy, tôi từ lâu đã không đụng đến. Tôi ngẩn ra một hồi lâu, không nhịn được mà cắn một chút, vị chua chua ngọt ngọt vẫn là hương vị cũ của mấy năm trước. Vừa ăn, trước mắt như vừa được phủ đầy hơi sương. Ai sẽ quan tâm đến việc tôi yêu hay không yêu, muốn hay không muốn, đến bản thân tôi cũng còn chẳng quan tâm nữa là. Tình nhân nên sống theo bộ dạng mà chủ nhân thích. Tôi ăn chậm rãi, Trương Thành Nam cũng không thúc giục. Anh ta đứng ở đó, ngược hướng ánh sáng, vẫn không nhúc nhích cho đến khi thanh đường tan chảy, dính vào sợi tóc trên khóe môi tôi. Anh ta giúp tôi lấy sợi tóc ra, hỏi tôi có ngon không. Tôi nói chua. Anh ta cười khẽ rồi nhéo cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu. Cổ tôi không thể ngẩng cao lên được, tôi liền há miệng kêu đau. Cùng lúc đó, anh ta liền hôn tôi, kẹo hồ lô đã nhai nát, dính chặt vào lợi và cổ họng. Anh ta vẫn kiên trì đưa đầu lưỡi vào, lấy đi hai mảnh vụn quấn chặt trong lợi tôi, rồi nuốt vào trong miệng. Anh ta mút được vị chua ở miệng tôi, nhưng khi rút về thì chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng cùng hương vị ngọt ngào. Nụ hôn tào gai kéo dài và mãnh liệt, mất hồn thực cốt. Dư vị thật lâu không tan. Khi tôi bị anh ta dụ dỗ nuốt xuống miếng thịt quả cuối cùng, hỏi tôi có còn chua không. Đi săn, tất cả những hành động mà Trương Thành Nam làm với tôi liền khiến tôi nghĩ đến hai chữ này. Anh ta là thợ săn, là cung tên sắc bén, là bẫy săn mồi tàn nhẫn, giấu kiến mồi ở phía dưới, rồi mê hoặc con mồi của anh ta bước vào bẫy. Tôi chính là con mồi. Anh ta thích quá trình thuần phục con mồi, yêu một con nhím giam xảo, để rồi nhổ hết gai góc của nó, sau đó phải chịu sự đe dọa, cũng như sự cám dỗ của anh ta. Tôi không chút do dự, đẩy anh ta ra, lau đi phần bẩn còn dính trên khóe môi. Còn chưa đi sao? Anh ta vuốt ve mái tóc dài của tôi hồi lâu. Anh ta biết rõ rằng những ngày ở Tùng Nguyên đã kết thúc, nếu như còn trì hoãn thì đối với cả tôi và anh ta đều là thảm họa. Anh ta nhếch mép cười, cười một cách nặng nề và chết lặng. Đi. Đi đến cuối hành lang, trong lúc chờ thang máy, anh ta ôm eo tôi, cả người tôi dựa vào trong lồng ngực anh ta. Tôi dãy dụa vài giây, nhưng anh ta vẫn thờ ơ, ngày càng siết chặt, chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở, tôi đành phải ngầm thuận theo. Sau một giờ, xe chạy ra khỏi biên giới của thành phố Tùng Nguyên và phóng thẳng về hướng Thanh Tân. Trương Thành Nam vẫn như cũ, ôm lấy tôi không buông, hai chiếc cổ đan chéo vào nhau, bóng hình phản chiếu trên mặt kính là tư thế triển miên đẹp nhất trên thế gian này. Đôi môi nóng bỏng của anh ta chạm vào tóc của tôi, thỉnh thoảng hôn một cái. Mọi thứ như đang ở trong giấc mơ. Tôi hơi cúi mắt xuống nhìn, đó là bàn tay đang bảo vệ ngực tôi của anh ta. To lớn, thon dài, trắng trẻo đầy vết chai. Một bàn tay đẹp, anh ta không có chỗ nào xấu cả. Anh ta phá vỡ mọi nhận thức tạm bợ của tôi về xã hội đen. Anh ta không thô lỗ, không bẩn thỉu, không già và càng không hôi. Nhìn dáng vẻ của anh ta lúc bình thản không tức giận, vô cùng tào nhã, chững chạc, trưởng thành. Nếu như ở một thành phố xa lạ, không một ai có thể đoán được anh ta là Trương Thành Nam, danh tiếng lẫy lừng của ba tỉnh miền Đông Bắc. Đến cả Kiều Thành Tứ cũng phải cúi đầu trước anh. Một người tài giỏi có máu mặt như vậy mà còn thế, thì bạn có thể nhìn thấu được, bạn có là cái rắm gì cơ chứ? Cạo đầu, xăm hình thanh long, la lên hét xuống, kêu gọi đám bọ dẹp du côn, uống rượu, phong tục chửi thề, là một tên đầu sỏ thực sự, không phải là ở trong văn phòng, mà là ở trên xe. Bọn họ chơi đùa với phụ nữ, đều điều tra tám đời nhà cô ta. Tôi mơ màng ngủ gật, xe dừng bên ngoài căn biệt thự của tôi và tổ tông. Tôi buồn ngủ đến mức mở mắt ra rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại. Một chút sức lực cưỡng lại cũng không có. Tài xế muốn gọi tôi, nhưng Trương Thành Nam phóng ánh mắt về phía anh ta, khiến anh ta im bặt. Chiếc áo khoác màu xám lặng lẽ bao bọc lấy tôi, mùi vị mát lạnh thuộc về anh tràn vào, nóng lạnh đan xen xâm nhập vào xương tủy khiến tôi chợt bừng tỉnh. Đến rồi sao? Anh ta với một giọng nói êm dịu và gợi cảm đọng lại trong màn đêm mờ ảo và hư vô này. Tôi nhất thời không hiểu tại sao lại nghẹn lại rồi nói cảm ơn. Đẩy cửa xe ra, nghiêng nửa người ra bên ngoài. Khi gót chân vừa mới chạm đất, anh ta bỗng nhiên gọi tôi. Tiểu Ngũ. Tôi cứng đờ trong phút chốc. Anh ta đưa tay trái qua, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền mà tôi đã ném xuống nước, sáng lấp lánh, đẹp đẽ như pha lê. Anh ta không nói một lời, lặng lẽ đợi tôi lấy đi. Đầu mũi tôi chua xót, cố nén hít xuống hai hơi, đẩy ngược tay anh ta lại. Ông chủ Trương, Hạo Huyên thương tôi, và mặc trang sức, ăn mặc, chỗ ở và đi lại, tôi đều dùng đồ tốt nhất mà không thiếu bất cứ thứ gì cả. Anh tặng cô lộ đi. Tôi chạy trốn khỏi ánh mắt của anh ta, bước qua cánh cửa sắt và đi dưới hàng cây anh đào đang nở hoa. Trương Thành Nam vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay nắm chặt sợi dây chuyền, khuôn mặt anh Tuấn im lặng và âm u. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy trong ngực mình như có tiếng thứ gì đó sụp đổ. Vào ngày thứ ba tôi trở lại Thanh Tân, tổ tông cũng đã trở về. Tôi đang cuộn trong chăn xem tạp chí, thì nghe thấy tiếng ô tô hú còi ở dưới sân nhà. Trước kia khi tổ tông tan tầm, đều nhắc nhở tôi là anh ấy thích tôi nghênh đón anh ấy từ cửa ra vào, như là một cô vợ bé bỏng nghe lời, làm nũng, nhảy vào lồng ngực anh ấy. Tôi vui mừng khôn xiết, vứt tạp chí đi, chân trần nhảy ra khỏi giường, suýt nữa loạng choạng bước xuống bậc thang. Tổ tông vừa mới bước vào cửa, chưa kịp đứng vững thì đã bị tôi va vào người. Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Lửa đốt đến bông em sao? Mặt tôi vùi sâu vào vai anh. Nếu anh không đi theo em sẽ đốt cháy dần sau của anh. Anh chớp lông mì, cõng tôi lên trên vai, đi thẳng lên tầng 2. Tôi và tổ tông ngủ say đến tận khi mặt trời lên cao, điện thoại kêu đến mười mấy lần, anh không thèm tiếp, hùng hùng hổ hổ tắt đi, cho đến khi anh tỉnh dậy, vừa nóng nảy vừa vội vàng. Tôi híp mắt nhìn anh kéo quần, giơ một tay ra kéo anh lại. Anh đừng đi, em bị đau bụng, anh ở lại với em đi. Anh cúi xuống hôn tôi ngoan ngoãn ôm cổ anh để phục vụ cho anh. Anh thở hổn hển rồi rời bờ môi đúng lúc. Đừng làm loạn nữa, mẹ kiếp, ông đây đến muộn rồi. Tôi sống chết không buông, hai chân quấn chặt lấy eo, hoàn toàn kẹp chặt anh. Anh gọi em là cục cưng đi. Cục cưng? Tôi cười quyến rũ. Anh có thích cục cưng không? Tôi không dám nói lời yêu. Lúc nhắc tới lời này, dù sao bầu không khí đẹp đẽ cũng sẽ biến mất. Tôi lui về mà cần thơ khác. Anh vui vẻ, tôi cũng không thất vọng. Thích? Tôi lắc đầu. Em không tin. Anh giơ đồng hồ cho tôi xem. Ông đây thực sự đi muộn rồi. Là anh hôm nay yêu cầu họp lúc 8 giờ. Còn mẹ nói trước, không đi thì còn uy tín không? Anh gọi em là tiểu tổ tông, em sẽ để anh đi. Mặt anh xa sầm lại. Được một tấc lại tiến thêm một thước ư? Tôi ỉ vào lá gan nói, muốn anh kêu. Trong một năm, tôi dịu dàng thuần hóa này, rất hiếm khi tôi nói mấy lời tình thố này. Nếu như người bao nuôi tôi là bố của tổ tông Thẩm Quốc Minh, tôi tuyệt đối sẽ ngọt chết lão già khọm khẹm đó. Kim chủ 50 tuổi bao dưỡng tình nhân, khác gì nuôi con gái chứ. Bọn họ đê tiện lại càng si mê những phụ nữ ti tiện hơn mình. Nhưng tổ tông thì không thế. Anh không có sự kiên nhẫn này, chơi lớn thì sẽ mệt mỏi. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, cảm giác của anh luôn mới mẻ, ngược lại làm chơi ăn thật. Quả nhiên, tổ tông đối với đức tính nhỏ bé hiếm có của tôi, anh thỏa hiệp mà hôn môi tôi. Tiểu tổ tông, buông anh ra. Tôi nói không nghe thấy, anh dán vào lỗ tai, nói. Tiểu tổ tông, anh gỡ tay tôi ra khỏi người, nhặt đồng phục của trưởng viện kiểm soát, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Tôi nằm trên giường mấy phút mà không buồn ngủ. Tài xế của tôi và tài xế của Phan Nhật Hạ là anh em họ, quan hệ rất tốt. Điểm khác biệt là Phan Nhật Hạ kiêu ngạo, không coi bảo mẫu tài xế là con người, cũng không thấy được có ích lợi gì khi thu mua bọn họ. Tài xế của cô ta ở vị trí công việc đó, nhận tiền lương lái xe, chưa nói đến sự trung thành, mà tài xế của tôi, Triệu Ân Huệ của tôi, đối với những việc tôi làm đều giữ kín như bưng. Anh ta nói với tôi rằng, hôm nay Phan Nhật Hạ hẹn quý bà cùng đi mua đồ mùa hè cho tổ tông, vì tổ tông về nhà ăn tối cùng cô ta, thuận tiện xem một bộ phim. Tôi ngẫm nghĩ chút rồi cũng đi dạo ở chỗ phố thương mại. Trên đường tôi hỏi tài xế rằng bố của Phan Nhật Hạ làm gì. Tài xế nói, mợ Thẩm có bố là cựu thẩm phán tòa án, giờ đã nhàn rỗi về hưu. Anh trai là phó đội trưởng quân đội tỉnh Long Giang, chị dâu là trụ cột tổng đoàn ca múa thủ đô, thường xuyên lên hát tại các bữa tiệc do chính phủ tổ chức. Tôi thở phào một hơi. Khó trách tổ tông tái hôn. Bố của tổ tông quan trường thông thiên, giao thiệp trong quân đội ít, những người lén ủng hộ Quan Lập Thành không ít chút nào. Đều có anh trai Phan Nhật Hạ nhìn chằm chằm, quan hệ thông gia như thế, làm sao có thể không tận tâm tận lực đây? Xe chạy qua danh phẩm lầu, tôi nhìn thấy Phan Nhật Hạ. Cô ta và một phu nhân khoảng hơn 40 tuổi, dừng chân ở tủ kính trước mặt, rất thích thú với bộ sườn xám được đặt bên trong. Quý bà hào hứng bừng bừng, khoa chân múa tay với cô ta. Phan Nhật Hạ đột nhiên thu lại dáng vẻ tươi cười, liếc nhìn cửa kính to rộng trong suốt. Sau một lúc, nghiêng đầu sang và bắn thẳng ánh nhìn vào chỗ tôi. Tôi vốn cũng không có ý định không trả mà đi. Tôi đã thắng bàn cờ này một cách xinh đẹp. Nếu không chứng kiến được thái độ của cô ta, thì tôi cũng không nỡ. Thế mà cô ta cũng có bối cảnh cơ đấy. Quý bà phát hiện cô ta không nghe mình nói chuyện, nhìn theo ánh mắt của Phan Nhật Hạ sang. Cô ta dường như biết tôi, sự thù địch rất sâu, và khuôn mặt cô ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mợ Thẩm, trong bụng cô có hoàng tử nhỏ, vậy mà ra ngoài lại không dẫn theo bảo mẫu, nhỡ không may va đập vào đầu thì trách ai đây? Tôi chỉ vào mũi mình nói. Tôi sao? Khuyên cô một câu, đừng hao tâm tổn sức quá. So với phiền phức khó chịu thì cục cưng trong bụng mới là quan trọng nhất, vất vả quá mức thì liên lụy chính cô. Tôi liếc nhìn cái bụng hơi phồng lên của cô ta. Nó có bình an thì cô mới ngồi vững vàng. Ngàn vạn lần đừng nên nhằm mục đích vào nó. Một cái giá quá lớn đi, tôi chịu được, nhưng cô không thể đánh cược đâu. Tôi nhìn rất rõ, và Nhật Hạ không lo lắng hay vội vàng. Tôi ngưỡng mộ cô ta về điểm này. Nếu không muốn bị bại lộ, cô ta có thể vĩnh viễn sống ở lớp áo giáp trong cơ thể, để cho thiên hạ thấy cô ta hiền lành, nhân đức, độ lượng, mà tôi thì không thể. Tôi có đầy đủ sự kiên nhẫn, nhưng lại không cách nào âm thầm ra tay. Tôi không có thế lực khổng lồ trèo chống sau lưng, toàn bộ đều dựa vào sức lực của chính bản thân mình. Cô ta nói với quý bà đang lạnh lùng lườm tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ta, cô ra nhà hàng trước đi. Quý bà khịt mũi hai cái. Thế giới đang xuống dốc, càng ngày càng có nhiều người không biết xấu hổ, tiểu tam hèn mọn cũng dám giễu võ dương oai. Con người ở loại vòng tròn luẩn quẩn nào, tự nhiên cũng có giá trị vĩ mô như nhau. Trong vòng tròn này, Phan Nhật Hạ, mình tài trí hơn người, lại không nghe được người ngoài nói rằng chồng không yêu, thanh xuân trôi đi, chỉ biết trông cậy vào con cái để ràng buộc cuộc hôn nhân nhàm chán lại lạnh lẽo cô đơn này. Bọn họ ghét sự tồn tại của tình nhân, thậm chí còn không phân biệt được đúng sai, để phòng trừ mà đuổi tận giết tuyệt, vụ oan hãm hại. Không sao cả, tiểu tam nhượng bộ lùi binh nhưng bị bức đến không còn đường lui, phản kích lại thì thành không biết xấu hổ. Tôi và Văn Nhật Hạ đều có cái sai riêng của mình, nhưng nguyên nhân đâu phải chỉ là do nhân tình. Những kẻ quyền cao chức trọng mới chính là mấu chốt khiến phụ nữ trong thiên hạ đại loạn. Tôi tiện tay rút một tờ giấy, chậm rãi ung dung đưa cho quý bà. Cô ta vô cùng cảnh giác, tôi thì cười đến ngây thơ vô hại, xinh đẹp động lòng người. Mau lau mặt nào, son phấn của cô quá dày, nếp nhăn cũng hẳn cả lên. Tôi đoán cô không đến 60 tuổi đâu nhỉ. Mặt mày quý bà xanh mét, cô ta liếc mắt chừng tôi, không tiếp lấy tờ giấy. Đầu ngón tay tôi buông lỏng, tờ giấy bay dưới chân cô ta, nhiễm bụi bặm bẩn vô cùng. Tôi nói lời thâm thía. Cô giống như mama hầu hạ bên người hoàng hậu vậy, giúp đỡ chủ nhân bày mưu tình kế diễn kịch. Một khi chủ nhân thất thế, cô ta có bùa hộ mệnh bình an vô sự, kẻ chết sẽ là ai đây? Cô ta tức giận, tay run run chỉ vào người tôi. Cô... Tôi nắm chặt cô ta. Cô ta không thèm buông ra, ngược lại nắm càng chặt hơn. Tôi thừa dịp cô ta dùng sức, buông tay trước nửa giây. Cô ta cũng không ngờ tới, suýt chút nữa thì tự mình ngã quỵ. Tôi cười ha ha, hết sức phóng đãng. Thưa bà đứng vững chút, thế này là quỳ xuống lại tôi à? Phan Nhật Hạ vỗ mu bàn tay, ra hiệu cho cô ta đi. Đợi đến lúc chỉ còn hai người chúng tôi, nụ cười ôn hòa ấy không còn sót lại chút gì. Bây giờ tôi sơ sẩy, chúng gian kế của cô. May mắn thay tôi có biện pháp, Hạo Hiên có tin không, cũng sẽ không so đo với tôi. Chỉ cần bố chồng tôi còn một ngày trên đời này, nhất định sẽ không để nhà họ Thẩm không có đời sau. Cô ta dừng lại một chút. Nếu cô Trình có buồn sự, nhặt được cục vàng, phiền phức khó chịu cũng có thể tranh với tôi. Đáng tiếc, sức người không thay đổi được ý trời. Bụng của tôi không hăng hái tranh giành, cho dù mang thai có danh phận là con riêng đi chăng nữa, thì cũng đỡ hơn đến cái rắm cũng dặn không ra. Chỉ cần chảy trong người dòng máu của tổ tông, sẽ có cơ hội để Thẩm quốc mình tán thành. Thật tiếc là dù tôi có làm chuyện ấy với tổ tông thường xuyên như thế nào đi chăng nữa, thì kinh nguyệt của tôi vẫn luôn đến đúng hẹn. Tôi siết chặt nắm tay, trái tim đau nhói, ý nghĩ muốn phá bỏ Văn Nhật Hạ chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Cô ta tiến lại gần tôi hai bước, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không mất lý trí. Mưu mô của phụ nữ là đánh trống dài, rằng có mấy năm cũng có. Ở Hồng Kông, chuyện cam bỉ lên chức cũng phải mất vài chục năm, nên tôi có thể chờ được. Tôi khôi phục lại cảm xúc, lùi xa cô ta hai bước, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách an toàn, không đụng vào cô ta một chút nào. Tôi biết rõ cô ta không dám đem đứa con trăm phương ngàn kế mới có được giáo họa tôi, trời trâu cấp thấp máu chó đến cực điểm của phụ nữ. Nhưng phòng ngừa cũng không sai, phụ nữ văn thơ lai láng cũng chưa chắc cư xử tử tế. cuối vuốt chiếc khăn lụa trắng của tôi đang bay lơ lửng trên không trung. Tôi đã coi thường phụ nữ như cô. Hạo Huyền đã nuôi nhiều tình nhân như vậy, tôi chỉ cần một ngón tay là có thể bị quét sạch. Cho đến khi cô Trình xuất hiện, tôi mới biết được không phải vị trí này đều là một cái bình hoa hào nhoáng. Cô là một nhân vật tàn nhẫn, không an phận, có tham vọng, giỏi diễn xuất. Tôi mỉm cười vuốt ve bông tai, nhận lấy lời khen chứa dao trong lời nói của cô ta. Đáng tiếc, đàn ông đều thích ăn cái bộ diễn xuất của tôi. Cho dù thông minh như Thẩm Hạo Hiên, anh ấy cũng sẽ ăn nó, phải không? Cô ta nhìn tôi hồi lâu như xem trò hề. Cô Trình, cô có thể không biết bản chất của Hạo Hiên. Anh ấy ăn đều là một cái bộ dạng này của cô sao? Cô ta chế nhạo vài lần. Thật thú vị, xem ra anh ấy thường đối xử với cô rất tốt, khiến cô còn dám mơ một giấc mơ như vậy. Cô Trình, cô có muốn biết Hạo Hiên là người như thế nào không? Tôi sẽ chỉ cho cô một chỗ, cô đến đấy là biết rõ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.